Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2097, một ngón tay áp thanh long. Tần Mặc, Ngân Dừng đợi kinh hãi, lập tức thi triển thủ đoạn, muốn đột phá, cũng là bị khủng bố uy áp giam cầm, khó có thể nhúc nhích, một cổ vô hình lực lượng, ngăn cách tại đây. Đúng là chặt đứt địa khí, chính thức phong thiên tuyệt địa. Đây là phá diệt cảnh phía trên cái thế cường giả. Một chuyến đồng bạn sắc mặt cực kỳ khó coi. Loại lực lượng này chấn động đều từng cảm nhận được qua. Tại cốt hải trong huyết trì, thượng cốt đợi tựu bộc phát ra như vậy uy thế. Lúc này, nàng kia toàn thân bao phủ bích huy, toàn thân bích lân như cùng là trời sinh thần khải. Vầng sáng mãnh liệt, tựa như một vị thần minh đến thế gian. Mâm tròn chi linh gấp rút động lực lượng, một đạo mâm tròn quang ảnh hiển hiện, bao phủ Tần Mặc một chuyến. Chống cự vẻ này đáng sợ áp lực, loại này áp lực vô cùng đáng sợ. Nếu là không có mâm tròn chi linh bảo vệ, Tần Mặc đợi đã là bị đè sấp trên mặt đất. Nguyên lai là cái kia khối thần bàn, hôm nay rơi vào bộ dáng như vậy, thật sự là đáng tiếc. Nàng kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhận ra mâm tròn lai lịch, thoáng thu hồi một ít lực lượng. Bạch Trạch Hồ bên trong đích tồn tại, cũng muốn nhìn trộm cổ u đại lục tạo hóa sao? Hẳn là ngày xưa cùng chung ước định, đã là không giữ lời. Mâm tròn chi linh mở miệng, mang theo chất vấn, hiển nhiên. Mâm tròn chi linh biết được rất nhiều bí mật về Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong tồn tại lai lịch, cùng với cùng chùm ở giữa hiệp nghị chi tiết tỉ mỉ. Nàng kia lạnh như băng cười cười nói, ta bị thụ nhắc nhở, muốn đem các ngươi bắt được cũng giao ra đi. Về phần ngày xưa ước định, bản bà nội cũng không có trái với, là các ngươi đặt chân lãnh địa của ta. Chẳng lẽ còn là ta trêu chọc các ngươi sao? Ầm ầm, nương theo lấy nữ tử lời nói, bốn phía tràng cảnh biến ảo, sóng xanh vờn quanh tầm đó. Tần Mặc một chuyến vị trí địa phương, đúng là tại thâm bất khả trắc đáy hồ. Cách đó không xa, có một đầu thâm bất khả trắc khe rãnh. Đây là đang Bạch Trạch Hồ ngọn nguồn, chuyển rời càn khôn. Thấy thế, một chuyến đồng bạn sắc mặt liền biến, đây là cùng quỷ hoàng đồng dạng đích thủ đoạn, chỉ là cô gái này đích thủ đoạn càng cao hơn mình, mở ra không gian thông đạo, lại để cho Tần Mặc đợi ngộ nhập trong đó, cho rằng vẫn còn Bạch Trạch Hồ bên cạnh bờ. Thủ đoạn như vậy, thần không biết quỷ không hay, cho dù là Tần Mặc đợi giác quan thứ 6 kinh người, trước khi lại không có chút nào phát giác, khủng bố như vậy tồn tại, thật làm người khác tim đập nhanh. Đừng cùng bản bà nội nhiều lời, nếu là thật sự cho các ngươi nhìn thấy hắc y lão già họm hẻm, Bạch Trạch Hồ rất có thể tựu không được an bình. Nàng kia đang khi nói chuyện, chính thức xuất thủ, lấy tay chộp tới, sóng xanh hội tụ, hóa thành một đầu thanh long gào thét xuất hiện. Mang tất cả hướng Tần Mặc một chuyến, đây mới thực là long lực, vô cùng đầm đặc, như thanh long ra biển, chấn động thiên địa. Thanh long chi lực, đây là tổ long chính thống huyết mạch. Cao ải tử kinh hô, thanh âm khàn giọng, tràn đầy kinh hãi. Trong truyền thuyết, viễn cổ long tộc tồn tại, chính là tổ long một cái chi nhánh, nhưng là truy cứu căn nguyên, đã là không coi là chính thức tổ long chính thống huyết mạch, có chút không tinh khiết. Hồi lâu trước kia lục giới chi địa mới có chính thống tổ long huyết mạch tồn tại, ví dụ như thanh long hoặc là còn lại tứ đại long tộc. Cái này đầu thanh long vờn quanh thanh huy bành trướng, chiếu rọi được mảnh không gian này vô cùng huy hoàng. Nàng kia trên người thanh lân cũng là tách ra quang huy, phóng xuất ra đáng sợ long lực. Một chuyến đồng bạn sắc mặt thảm biến, chính thức ý thức được không ổn. Vốn tưởng rằng dựa vào chúng cường giả hợp lực còn có một chút bỏ chạy cơ hội, hiện tại thì là lâm vào tuyệt cảnh. Đây là một đầu thuần khiết huyết mạch thanh long, có thể nói là chính thống tổ long huyết mạch, lại còn sống dài rằng giặc tuế nguyệt. Hắn tu vi quả thực đáng sợ, làm cho người khác tức lộn ruột. Oanh, thanh long thẳng quan mà xuống, hướng phía Tần Mặc một chuyến đánh tới, miệng rồng mở ra, muốn đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào đi. Đáng sợ kia uy thế đã là kinh thiên động địa, nếu là rút lui khai mở chung quanh cấm chế, chỉ sợ lập tức chấn động thiên hạ. Mạnh như thế người ra tay, toàn bộ đại lục tổ mạch đều chấn động. Bất quá, cô gái này đích thủ đoạn thông thiên, đúng là triệt để ngăn cách tại đây, không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Hiển nhiên, nàng trước khi nói, không nghĩ kinh động hắc y lão giả. Chuyện nơi đây không người có thể biết. Choáng nha, cái này xong đời. Ngân rừng quái gọi, nó rất không cam. Tại đây trong lúc nguy cấp, cũng không muốn buông tha cho. Liên tục thúc giục lực lượng, bố trí tổ cấp đại trận, hy vọng có thể có tác dụng. Thế nhưng mà, tại đáng sợ thanh long chi lực trước mặt, hết thảy đều là phí công. Cho dù là tổ cấp đại trận cũng tức thì bị xuyên thủng. Đúng lúc này Tần Mặc trong cơ thể, cái kia miếng kiếm hồ lô dị động, đúng là rung rung bắt đầu. Xác thực phải nói, thực sự không phải là kiếm hồ lô dị động, mà là hồ lô ngoài miệng cái kia khỏa không trọn vẹn bảo thạch. Phun trào một đạo khí tức, theo Tần Mặc trong cơ thể lao ra, hóa thành một ngón tay, điểm ở đằng kia đầu thanh long lên, tướng chi điểm thành phấn vụn. Đông, một ngón tay trống rỗng xuất hiện, như là thần kim đúc thành, sáng chói chói mắt, mơ hồ trong đó, căn này ngón tay tại biến ảo, làm như hóa thành một đoạn long trảo, đảo mắt lại biến trở về nguyên trạng. Cái kia thanh long tán loạn, hóa thành đầy trời long lực phóng tới tứ phương. Nàng kia một tiếng thét dài, liên tiếp lui về phía sau, nhìn chăm chú cái kia cả ngón tay, mặt lộ vẻ vẻ mặt, có vẻ sợ hãi. Đây là cái gì long lực? Nàng kia hoảng sợ kêu to, lại là một chưởng đánh ra, thanh long chi lực hiện lên, so với vừa rồi mênh mông cuồn cuộn gấp 10 lần, như cùng là thanh long đến thế gian, khôn cùng sát cơ tràn ngập. Nhưng mà, tại đây cả ngón tay trước mặt, thanh long chi lực vừa ngưng tụ thành, liền lập tức tán loạn. Căn này ngón tay phóng thích áp lực, dường như là thanh long chi lực khắc tinh, liền long lực ngưng tụ thành cũng không cách nào làm được. Cách đó không xa, Tần Mặc một chuyến vô cùng rung động. Căn này trên ngón tay phát ra lực lượng, kỳ thật cũng không cường đại, nhưng là cái loại này khí tức nhưng lại thật là đáng sợ, lại để cho bọn hắn có loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Tiểu tử, đây là có chuyện gì? Ngân rừng nhìn về phía Tần Mặc, nhe răng hỏi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tần Mặc đáp lại, đạt được cái này khỏa không trọn vẹn bảo thạch đến nay, từ trước đến nay không biết có gì trọng dụng, bình thường chỉ là dùng để rèn luyện bản thân lực lượng. Nhưng lại không thể tưởng được, đã bị thanh long chi lực kích phát, cái này khỏa không trọn vẹn bảo thạch lại có đáng sợ như thế uy lực. Nghĩ đến đằng kia tổ long chi địa, thần bí kia cường giả đủ loại khủng bố, hư hư thực thực từng chu sát từng vị tổ long, dùng hắn chi lực ngưng tụ thành căn này ngón tay, có này uy lực làm như cũng không kỳ quái, chỉ là tình cảnh trước mắt qua rung động rồi. Cô gái này tu vi lộ ra là phá diệt cảnh phía trên cái đại cường giả, đúng là đối mặt một ngón tay hư ảnh mà bất lực. Phanh, cái kia cả ngón tay chấn động, phóng xuất ra một cổ uy áp, tại Tần Mặc đợi xem ra kỳ thật cũng không tính như thế nào cường đại, chỉ là có loại thâm bất khả chắc cảm giác. Thế nhưng mà nàng kia nhưng lại đã gặp quỷ đồng dạng, tuyệt mỹ khuôn mặt vặn vẹo, phi tốc lui về phía sau, lại như cũ bị một ngón tay trúng mục tiêu, oanh kích trên mặt đất, đúng là bị một ngón tay điểm chung. Khó hơn nữa dùng đứng lên. Đây là vạn giới long hoàng chi lực sao? Nàng kia hoảng sợ kêu lên, nhìn về phía Tần Mặc, có xin giúp đỡ. Cái kia cả ngón tay không ngừng đè xuống, khiến cho nàng kia thân hình vặn vẹo, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Đúng là không cách nào thừa nhận căn này ngón tay áp lực. Không chờ Tần Mặc kịp phản ứng, mâm tròn chi linh, cổ xưa thần hồn hút không khí âm thanh đã là vang lên. Đều là nhịn không được kinh hô. Vạn giới long hoàng, thật sự tồn tại cường giả như vậy sao? Bọn hắn đồng thời chất vấn Tần Mặc. Thứ hai thì là da đầu run lên, tỏ vẻ đối với cái này không biết rõ tình hình. Về tại tổ long chi địa hết thảy, Tần Mặc đều là như lọt vào trong sương mù. Hắn thậm chí hoài nghi, tại đâu đó kinh nghiệm hết thảy đều có thể là ảo giác, cũng không chân chính tồn tại qua. Có quan hệ tổ long chi địa kinh nghiệm, Tần Mặc một mực tìm không thấy đầu mối. Về sau thậm chí cho rằng rất có thể là một đoạn hồi tưởng trí nhớ, tựu như phá tiêu chủ phong kinh nghiệm sự tình đồng dạng. Mâm tròn chi linh vô cùng rung động, cáo chi Tần Mặc một chuyến cổ u đại lục, thậm chí lục đại giới truyền thuyết tổ long, chỉ có thể coi là những này khu vực long tộc thủy tổ. Nhưng là tại trong truyền thuyết, bỏ lục đạo luân bàn mở không gian bên ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác không gian, có cùng tổ long đồng dạng cường đại long tộc. Những này long tộc vô cùng cường đại, thậm chí có so tổ long càng cường đại hơn tồn tại. Thống lĩnh từng cái không gian long tộc chính là ngàn vạn sinh linh đỉnh chủng tộc. Vạn giới long hoàng thì là sở hữu tất cả long tộc thống lĩnh, có được hủy thiên diệt địa uy năng, chấp trưởng long tộc mạnh nhất bí điển. Kỳ thật thực lực mạnh, truyền thuyết đã là đã vượt qua hết thảy, bao trùm vạn giới, có thể cùng vạn giới phía trên tồn tại chống lại. Thế nhưng mà, có quan hệ vạn giới long hoàng hết thảy, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cho dù tại long tộc, cũng không cho rằng có như vậy tồn tại. Ta từng nghe nói, tại xa xôi không gian bờ bên kia, tại thời gian cuối cùng mặc cho vạn giới long hoàng sớm đã chết đi. Chết ở tất cả đại cường đại long tộc hợp mưu phía dưới. Cổ xưa thần hồn tác thì không đồng ý. Xưng vạn giới long hoàng thực sự không phải là một cái truyền thuyết. Tại hắn khi còn sống, từng đọc qua sách cổ, có như vậy tồn tại, cũng đã mất đi. Bất quá, cái kia bản cổ tịch nâng lên đến, cuối cùng mặc cho vạn giới long hoàng từng thu một cái đệ tử, thực sự không phải là long tộc, cũng tươi đẹp vạn giới, tướng long hoàng bí điển tu đến đại thành, có được siêu việt sở hữu tất cả long hoàng nghịch thiên thực lực. Nói đến đây, cổ xưa thần hồn thì là cho rằng, cái này một phần là bịa đặt, cũng không tồn tại như vậy một cái vô địch cường giả. Tần Mặc yết hầu khô khốc, thoáng cái liên tưởng đến rất nhiều. Tổ long chi địa chính là cái kia thần bí cường giả. Đối với long tộc phi thường cừu thị, cũng lộ ra qua một ít tin tức. Hiện tại xem ra, nói không chừng truyền thuyết cái này một bộ phận thực sự không phải là bịa đặt. Lúc này, nàng kia kêu thảm thiết vang lên, đã cắt đứt Tần Mặc suy nghĩ. Tiểu tử, nhanh lên thu hồi lực lượng này, bản bà nội không đáng ngươi khó xử. Giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Cách đó không xa, nàng kia thân hình đã là triệt để bóp méo, kích thước lưng áo làm như muốn nứt khai mở, không chịu nổi cái kia cả ngón tay hư ảnh áp lực. Một màn này lại để cho Tần Mặc ngân dừng đợi vô cùng giật mình. Căn này ngón tay phát ra khí tức, thoạt nhìn cũng không cường đại, có thể lại để cho cô gái này như thế thống khổ. Phải biết rằng, cô gái này bản thể chính là tổ long chính thống huyết mạch. Hắn thân thể cường độ, cho dù ở cùng giai, so Tần Mặc cũng muốn mạnh hơn một ít. Chỉ sợ chỉ có hoàn toàn đấu chiến thánh thể mới có thể liều mạng. mạnh mẽ như vậy đến biến thái thân thể, đúng là sắp bị xuyên thủng rồi, quả thực làm cho người khiếp sợ. Cái này không phải là tại lừa dối chúng ta à? Ngân Dừng lộ ra hoài nghi biểu lộ, như vậy làm vẻ ta đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.